Cô là em gái của nam cặn bã. Chương 27, góc truyện audio.com. Ngôn Nại rút tờ báo giải trí trong tay Ngôn Diễn, tấm hình Giang Tư Ước suy nhược nằm viện đều đăng trên trang đầu các tờ báo giải trí ở khắp nơi, dòng tweet bắt mắt trên trang đầu A, nội dung là Giang Tư Ước có thai, vẫn còn ở phim trường kiên trì quay phim, kết quả à ta không cẩn thận bị ngã, đứa trẻ không giữ được Giang Tư Ước có ý nói đứa bé là của công tử Ngôn Thị, hai người bọn họ qua lại đã lâu khoảng thời gian trước, thời điểm Giang Tư Ước xuất ngoại tham gia hoạt động, à nhận lời phỏng vấn của phóng viên, à cố ý dùng lời lẽ hướng dẫn phóng viên hỏi một chút về chuyện tình cảm của à nói bạn trai ả là Ngôn Diễn, ả và hắn ở bên nhau đã nhiều năm rồi. Trước kia có rất nhiều scandal của ả và Ngôn Diễn, tất cả mọi người đều tin hai người có quan hệ với nhau. Phóng viên hỏi hai người khi nào định kết hôn, Giang Tư Ước là một diễn viên chuyên nghiệp, thẹn thùng cười ngọt ngào mà không nói câu gì, dù ai nhìn thấy cảnh ấy cũng sẽ cảm thấy ả và Ngôn Diễn sẽ kết hôn trong tương lai không xa. Sau đó Giang Tư Ước còn cố ý ở trước mặt công chúng thể hiện cảm giác hạnh phúc của mình, Ngôn Diễn trong khoảng thời gian này cũng không có gây ra scandal nào, đều vì cô giám sát. Bằng kinh nghiệm diễn xuất của Giang Tư Ước, ở phim trường vô ý ngã gây sẩy thai, phát hiện ra à có bầu, mọi người đương nhiên sẽ cho rằng đứa bé đó là của Ngôn Diễn, Giang Tư Ước cũng không ra mặt chứng thực mọi chuyện. Hiện tại à ta đang ở bệnh viện, chờ người nhà họ Ngôn cho à ta một cái công bằng, tiếng xấu bội tình bạc nghĩa không dễ nghe chút nào, Ngôn Diễn chỉ có thể cưới à ta. Ngôn Diễn cùng Ngôn Nại bình thường cũng không xem đến mấy tin tức vớ vẩn báo chí đăng tải, khi hai người nhận được tin tức so với ba Ngôn là chậm hơn rất nhiều, đoạn thời gian trước Giang Tư Ước lại nói cho ba biết, nhưng là Giang Tư Ước lại chưa nói muốn gả vào nhà họ Ngôn, lúc ông lăng xê à, sẽ không chú ý đến việc này. Ở thời điểm xế chiều ngày hôm nay Giang Tư Ước xảy ra sự kiện sẩy thai, khiến chuyện này khiến nhiều người biết đến. Khi mẹ Ngôn nhận được tin tức kinh ngạc khi mình có cháu nội, sau đó đột nhiên lại không còn, Ngôn Diễn sẽ xử lý chuyện này ra sao? À, ngôi sao đó thế nào lại xảy ra chuyện? Bà đầy bụng nghi ngờ, lập tức chạy đến công ty tìm con trai hỏi rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngôn Nại biết đứa trẻ trong bụng Giang Tư Ước không phải là của anh trai, nhưng cô không biết đứa bé đó là của Giang Tư Ước với nam diễn viên nào, lần này là do Giang Tư Ước gây chuyện không liên quan đến anh trai. Chuyện cô ta có thai con cũng biết rõ, cô ta muốn vào nhà họ Ngôn, con muốn để cho cô ta sinh con trước, nếu đứa bé đó là con của anh trai, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với cô ta, nhưng cô ta không muốn sinh đứa trẻ này ra. Ngôn Nại một lần nữa nói chuyện ám chỉ một chút đứa nhỏ của Giang Tư Ước không phải của anh trai. Ý của con là cô ta có thai con của người khác rồi cố ý thiết kế vật chứng nói rằng đó là đứa nhỏ của anh trai con. Mẹ Ngôn kinh hô, Ngôn Nại gật đầu một cái. Trước đó vài ngày con có thấy cô ta qua lại cùng một người đàn ông khác. Cô thấy ở trong cuốn tiểu thuyết cô không có nói dối. Gương mặt tuấn tú của Ngôn Diễn nháy mắt đen xì, hắn nhìn thấy tin tức kia vẫn còn cảm thấy tiếc hận đứa trẻ của Giang Tư Ước không còn, không ngờ đứa trẻ đó căn bản không phải là của hắn. Không trách được lúc ấy Ngôn Nại nhất quyết ngăn cản em gái thế nào không nói sớm. Góc truyện audio.com, làm cho hắn hiện tại gặp phải tai họa quá xui xẻo rồi. Cho nên đây chỉ là Giang tiểu thư vì muốn gả vào nhà chúng ta nên mới bịa chuyện như vậy, chuyện này không liên quan đến anh trai. Ngôn Nại nói chuyện giúp Ngôn Diễn, hắn thường bị chửi quá đáng thương. Như thế nào lại không liên quan đến anh con, nếu không phải anh con cả ngày ở bên ngoài gây chuyện này có thể xảy ra sao? Bà Ngôn hừ lạnh, nếu không phải hắn không nghe lời quan hệ với Giang Tư Ước, việc này cũng không dây đến đầu hắn đi. Gần đây anh trai không phải đã thay đổi sao? Bà liền tha thứ cho anh ấy đi. Ngôn Diễn bây giờ so với nguyên tác trong tiểu thuyết đã khá hơn rất nhiều. Hừ, hắn thay đổi cái gì? Sáng tới công ty lượn một vòng, rồi ra bên ngoài vui chơi đi, sau đó 3 giờ chiều quay lại công ty, toàn bộ công việc của hắn đều do Dịch Hạ hoàn thành, không biết Dịch Hạ là phó giám đốc hay là hắn đây. Nhất cử nhất động của Ngôn Diễn ở công ty ba Ngôn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bại lộ ở dưới ánh mắt quét qua của Ngôn Nại, Ngôn Diễn rụt cổ lại, hắn cảm thấy lạnh băng, hắn lập tức giơ tay phải lên. Anh thề, phụ nữ trong công ty anh một chút cũng không động đến. Đây là tiến bộ của hắn. Ngôn Nại nghĩ muốn lật bàn, anh trai cặn bã ương ngạnh này của cô có thể làm tổn thương lòng người đến thế, thật sự muốn thả hắn ra bên ngoài cùng Dung Quý Hàn xung đột. Chỉ có bị đánh đến thảm hại, mới có thể thay đổi. Là cô quan tâm hắn quá ít, 2 tháng nay cô không ngừng giúp hắn sẽ không hiểu được cô chịu nhục nhã thương tâm cỡ nào. Cô không muốn hắn qua lại với người xấu, còn đánh vào mặt mũi của Thẩm Hoan Tình, cô ở phía sau trông coi Ngôn Thị thuận tiện giúp hắn thu thập một phần chân tay bị cắt. Chuyện của Giang Tư Ước mọi người đều không cần có phản ứng gì, cứ mặc kệ coi như không biết, đợi cô ta một mình diễn kịch xong, thời gian lâu dài, người khác sẽ nhìn ra đầu mối. Ba, Ngôn nói, Ngôn diện anh không được hành động theo cảm tính, hiện tại nói gì đều không tốt, hội đồng quản trị công ty bên kia ra sẽ đứng ra nói rõ ràng với bọn họ. Đứa bé đã không còn, chân tướng sự việc không thể sáng tỏ, xử lý như vậy là tốt nhất. Công ty còn phải nâng đỡ nhiều người mới, có vài người nên thay đổi rồi. Ba, Ngôn nhẹ nhàng nói, Giang Tư Ước lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, công ty bắt đầu muốn cô ta đứng ra gánh hậu quả rồi. Ngôn Nại nhìn mẹ Ngôn, nghĩ đến tiệc sinh nhật của mình, cô muốn nói với mẹ Ngôn một chút, có thể hay không không tổ chức ở nhà họ Diệp. Mẹ, con nghe nói sinh nhật con lần này tổ chức ở nhà họ Diệp. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn độc giả. La Zibax, đưa một quả bom, cảm ơn độc giả, trứng luộc trong nước trà. Đưa một quả bom, cảm ơn độc giả, M1SM1N1, đưa một quả bom, cảm ơn độc giả, Tiểu Ca, đưa một quả bom, cảm ơn độc giả, Mo Chơi Diệp, đưa một quả bom, Cách Chương.